Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, phần 159, Mạnh Vân Thành cũng nhỏ giọng nói, không có việc gì, có chúng ta nhiều người như vậy chống đâu, nhiều lắm chỉnh thể có điểm thất hành, không làm vai chính như vậy xuất sắc, ai làm nàng đắc tội tự tử phàm đâu. Đúng vậy, mặc kệ hai người bọn họ là chuyện như thế nào. Lần này chúng ta đứng ở tứ tử phàm bên này, liền không thể áp chế chính mình đi phủng hạ Xương Xương. Ta đoán tứ tử phàm tìm chúng ta ba cái diễn viên, chính là muốn cướp hạ Xương Xương nổi bật, chúng ta đây phải hảo hảo diễn, Thi Thuyết Mạn mỉm cười nói. Hơn nữa ta còn rất không thích nàng, đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu, đương chính mình là tiểu công chúa đâu. Được rồi không nói nàng, đi. Chạy nhanh nghỉ một lát, Thái Dương phơi còn âng hai lần, hy vọng chờ lát nữa một lần quá, Mạnh Vân Thành lôi kéo Thi Thuyết Mạn đi Thái Dương dù ngầm nghỉ. Người đi, Diêu Khả Hân hâm mộ mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Trở lại chính mình ghế trên, mở ra kịch bản nghiêm túc nhớ lời kịch, nàng tiến tổ sau cũng âng hai lần, nhưng sau lại nàng mỗi ngày dậy sớm tham ruộng lậu lặng lẽ luyện tập. Liền tất cả đều là một lần qua, lần này cơ hội như vậy khó được, nàng cảm thấy nàng đến so tất cả mọi người nỗ lực mới được. Phim trường mọi người đang ở nghỉ ngơi, đột nhiên cửa một trận xôn xao, sau đó liền có người chạy vào thông chi đạo diễn. Đạo diễn, Tư Tử Phàm tới, đạo diễn sửng sốt một chút, ngay sau đó nhíu nhíu mi, Tư Tử Phàm là bọn họ lớn nhất nhà đầu tư. Là kim chủ, nhưng đồng thời Tư Tử Phàm cũng đổi quá không ít bạn gái. Không phải Võng Hồng chính là nữ minh tinh, Tư Tử Phàm lúc này lại đây thật sự vô pháp làm người không nhiều lắm tưởng. Bất quá kim chủ chính là kim chủ, đạo diễn thực mau sửa sang lại hào biểu tình, cười đón nhận đi, Tư thiếu như thế nào tới. Bên trong ngồi, Tư Tử Phàm cùng hắn nắm tay, mang theo lương bay đi đi, cười nói. Ta tới thăm thăm ban, đây là ta lần đầu tiên đầu tư phim truyền hình, còn khá tò mò, muốn nhìn ngươi một chút nhóm đều là như thế nào chụp. Nhiều giải một chút, nói không chừng về sau còn sẽ đầu tư, đạo diễn nghe hắn nói về sau tưởng đầu tư. Đôi mắt liền sáng, kéo đầu tư là khó nhất, Tư Tử Phàm như vậy có tiền, nếu có thể đáp thượng này nhân mạch, tuyệt đối là hữu ích. Đạo diễn đối Tư Tử Phàm thái độ thiệt tình rất nhiều. Làm hắn ngồi vào đạo diễn vị trí bên cạnh, còn gọi nhân viên công tác đi lấy thủy. Thi Thuyết Mạn, Mạnh Vân Thành vội vàng đi tới cùng Tư Tử Phàm chào hỏi. Diêu Khả Hân thấy thế cũng chạy nhanh theo lại đây. Mặt khác ở đây diễn viên tự nhiên cũng không thể bỏ qua cùng kim chủ chào hỏi cơ hội. Tư Tử Phàm đối bọn họ gật gật đầu. Ngồi đi, đều ngồi. Ta hôm nay vừa lúc đi ngang qua, liền tới nhìn xem các ngươi, hắn đánh giá hắn an bài tiến vào ba người. Hỏi một câu, các ngươi mấy ngày nay chụp đến thế nào? Mạnh Vân Thành cười nói, thực thuận lợi, đạo diễn yêu cầu cao, phiến tử ra tới chất lượng cũng hảo. Tư thiếu khẳng định sẽ không thất vọng, Tư Tử Phàm nhìn về phía Diêu Khả Hân. Người đâu, chụp đến thuận lợi sao? Diêu Khả Hân một cái tiểu trong suốt đột nhiên bị kêu đến hoảng sợ. Vội nói, Tư thiếu, ta chụp đến cũng thực thuận lợi, không có gì vấn đề, đạo diễn cười nói. Tư thiếu, ngươi kêu nhưng Hân tới diễn Quý Phi chính là tìm đúng rồi. Nàng đem Quý Phi toàn bộ nhi cấp diễn sống lạp, có máu có thịt, so với ta mong muốn khá hơn nhiều, người xem tuyệt đối thích. Còn có Vân Thành cùng Tuyết Mạn, hắn giơ ngón tay cái lên. Miệng đầy khen, cha không được đầy đủ là cha, độc không được đầy đủ là độc. Hai người bọn họ đem nhân vật nội tâm kia khổ phức tạp kính nhi đắn đo đến đặc biệt hảo. Ánh mắt động tác còn đều có một phen ăn ý, hoàn toàn phù hợp nhân vật Thanh Mai Trúc Mã giả thiết. Sát ra hỏa hoa thực hấp dẫn người, Tư thiếu, ngươi xem người ánh mắt cũng thật chuẩn. Này bộ kịch không sai được đạo diễn vì chứng minh phiến tử chất lượng. Còn cấp Tư Tử Phàm nhìn vừa mới thu nội dung, Tư Tử Phàm nhìn trong chốc lát, vừa lòng nói, xác thật không tồi, mọi người đều diễn rất khá, hôm nay chụp xong lúc sau, đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Tốt xấu hợp tác một hồi, còn đều không quen thuộc đâu. Đêm hôm nay ở phim trường đều kêu lên, xem như đoàn phim phúc lợi, đạo diễn theo bản năng nhìn lướt qua ở đây sở hữu nữ diễn viên. Một cái so một cái xinh đẹp, ăn mặc diễn phục còn muốn càng đẹp hơn ba phần, trong lòng không khỏi căng thẳng. Tư Tử Phàm này không phải muốn ra tay đi, nhưng loại sự tình này không hảo không ứng. Hắn cười nói, vậy cảm ơn Từ Thiếu, khó được nhìn thấy Từ Thiếu. Vừa lúc nhiều cùng Từ Thiếu nói này bộ diễn tình huống, không riêng đạo diễn như vậy tưởng. Ở đây nhân tâm đều như vậy tưởng, ai làm Từ Tử Phàm quá khứ phong cách cứ như vậy đâu. Ở đây có kia có ý tưởng nữ diễn viên liền điều chỉnh tốt đẹp nhất biểu tình. Mịt mờ mà chiều Từ Tử Phàm nhìn theo Thu Ba, không ý tưởng như Thi Thuyết Mạn liền lập tức để sát vào Mạnh Vân Thành nhỏ giọng nói chuyện. Diêu Khả Hân trực tiếp liền cúi đầu nhìn chằm chằm trong tay kịch bản xem. Đem mặt toàn che giấu đi lên, Từ Tử Phàm thấy thế không cấm có chút buồn cười. Hắn có lộ ra kia phương diện ý tứ sao? Như thế nào từ Lý Bình đến đạo diễn, diễn viên đều cho rằng hắn coi trọng ai? Hắn sờ soạng cằm, thật sự nghĩ đến, hắn có phải hay không nên giống nguyên chủ như vậy tìm cái bạn gái? Bằng không người khác đều kỳ quái hắn như thế nào đột nhiên thanh tâm quả dục. Bên ngoài như vậy náo nhiệt, trốn ở trong phòng giận dỗi Hạ Sương Sương rốt cuộc cũng phát hiện. Nàng đem cửa phòng mở ra cái phùng ra bên ngoài nhìn nhìn. Mặt trầm hạ tới, Tư Tử Phàm như thế nào tới? Ta liền biết hắn không như vậy hảo khí độ, cái gì hải nạp bách xuyên. Hắn hôm nay tới chính là tới tìm ta phiền toái. Tiểu Chín, ngươi có thể hay không nghe thấy bọn họ nói cái gì? Xin lỗi ký chủ, hệ thống không có cái này công năng, nghe trộm cùng trở thành siêu sao không có trực tiếp quan hệ. Ký chủ, vừa mới đóng phim ưng hai lần đã khấu 20 tích phân. Còn thừa 1207 tích phân, thỉnh ký chủ nỗ lực, đóng phim khi không cần phân tâm ấn đi Tiểu Chín, ngươi yêu cầu cũng quá cao. Liền tính ảnh hậu đóng phim cũng có ưng thời điểm, này thực bình thường, vì cái gì ưng một lần còn muốn khấu 10 tích phân. Ta thật vất vả mới chướng như vậy một chút ký chủ. Thích hợp trừng phạt có trợ giúp tăng lên ngươi đối chính mình yêu cầu. Sẽ lệnh ngươi càng cẩn thận, nỗ lực nghiêm túc, đây là hợp lý, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ được đến khen thưởng tích phân. Đây là thực công bằng. Hạ Sương Sương tra xét một chút nhiệm vụ danh sách, hôm nay hàng ngày nhiệm vụ đóng phim 2 giờ lập tức liền hoàn thành. Có thể được 50 tích phân, còn có cái quay chụp một bộ phim truyền hình 500 tích phân. Quay chụp một bộ điện ảnh 1000 tích phân, còn có quảng cáo, tổng nghệ gì đó, không một cái là mau, đều yêu cầu thời gian, ta rốt cuộc khi nào mới có thể biến Mỹ. Ký chủ, lần đầu tiên Mỹ Nhan chỉ cần 5000 tích phân, ngươi nhiều tiếp mấy cái thông cáo, làm tốt hàng ngày nhiệm vụ, thực mau là có thể tích góp đủ. Lời này nói cùng chưa nói giống nhau. Hạ Sương Sương liền đáp lời hứng thú cũng chưa. Nàng lúc trước nghe hệ thống nói có thể đem nàng biến Mỹ, có thể giúp nàng mài giũa kỹ thuật diễn, có thể phụ trợ nàng lên làm siêu sao, cao hứng đến hôn đầu. Hiện tại xem ra, muốn bất luận cái gì giống nhau đều không dễ dàng. Nàng được đến hệ thống lâu như vậy, còn cái gì chỗ tốt cũng chưa vớt đến đâu. Nhiều lắm là nhiều cái có thể tùy thời tùy chỗ nói chuyện bằng hữu. Nàng mới vừa trọng sinh kia cổ sức mạnh có điểm phai nhạt. Lấy không được chỗ tốt thể hội không đến hệ thống diệu dụng. Nàng nơi nào còn có động lực đâu. 15 phút tới rồi. Hạ Sương Sương xem Tư Tử Phàm còn chưa đi, hít sâu một hơi, đi ra ngoài làm bộ mới vừa phát hiện bộ dáng của hắn. Vân Đạm Phong khinh mà chào hỏi, Tư Thiếu, ngươi tới thăm ban A. Tư Tử Phàm tùy ý mà gật đầu, ánh mắt không ở trên người nàng dừng lại, tiếp tục cùng đạo diễn thảo luận kế tiếp cốt truyện, giống như Hạ Sương Sương không phải hắn bạn gái cũ, chỉ là cái người qua đường giáp dường như. Hạ Sương Sương ra tới khi đã làm tốt các loại ứng đối chuẩn bị. nghĩ dùng cái gì thái độ mới có thể vừa không đắc tội Tư Tử Phàm lại không mất mặt. Kết quả Tư Tử Phàm đem nàng giữa đường người giáp, này so nhằm vào nàng càng làm cho nàng chịu không nổi. Chương 176 Plastic thúc cháu Hạ Sương Sương có nghĩ thầm nói điểm cái gì? Nhưng lấy thân phận của nàng nói cái gì đều không thích hợp. Người chung quanh có không ít trộm xem nàng, làm nàng cảm giác thập phần nan kham ôn sơ không đợi nàng nghĩ ra biện pháp gì vãn tôn. Đạo diễn đã kêu đại gia mỗi người vào vị trí của mình bắt đầu quay phía trước ân kia chàng diễn. Hạ Sương Sương vốn đã kinh điều chỉnh tốt cảm xúc, nhưng Tư Tử Phàm vừa mới thái độ lại nhiễu loạn nàng. Cứ việc đóng phim khi hệ thống vẫn luôn ở nàng trong đầu chỉ đạo nàng như thế nào làm. Nàng vẫn là làm lỗi. Loại này không có tập trung tinh lực, toàn tâm toàn ý nhập diễn. Chỉ đi theo hệ thống chỉ điểm làm biểu tình bộ dáng quá cứng đờ. Tư Tử Phàm lần đầu tiên tới liền nhìn đến diễn viên biểu hiện kém như vậy. Đạo diễn lập tức liền đen mặt, lấy loa nói, tạp, Hạ Sương Sương ngươi hiện tại là ái hoàng đế. Muốn cùng hắn có ánh mắt giao lưu, là đối hoàng hậu cảm thấy áy náy, ở nàng trước mặt muốn khiêm tốn một chút, trọng tới, Hạ Sương Sương trong lòng căng thẳng, thở sâu nỗ lực điều chỉnh trạng thái, hệ thống ở nàng trong đầu nói, tình ký chủ chuyên chú diễn kịch, không cần có như vậy nhiều tạp niệm mà ni chuyên nghiệp là trở thành siêu sao đệ nhất yếu tố. Nếu ngươi đóng phim thời điểm không chuyên nghiệp, dựa vào cái gì trở thành siêu sao? Nếu ngươi ở cùng cái cốt truyện ân 5 lần trở lên, ta liền phải trừng phạt ngươi. Hạ Sương Sương lập tức ngơ ngẩn, ngươi như thế nào không nói sớm? Ta đã ân 3 lần, ngươi hiện tại mới nói cho ta này quy định. Phạt cái gì? Phạt tích phân, ký chủ, trừng phạt là ở ngươi đi vào giấc ngủ sau làm ngươi ở chính mình ý thức trung tiến hành bắt chước. Huấn luyện, đem ân 5 lần cốt truyện cùng với cùng loại cốt truyện luyện tập 100 biến. Hạ Sương Sương lược thở phào nhẹ nhõm, nàng còn tưởng rằng muốn khấu rất nhiều tích phân, chỉ là tại ý thức chung huấn luyện nói liền dễ làm nhiều. Ít nhất không có gì tổn thất, ở bọn họ chuẩn bị chụp lại thời điểm, Tư Tử Phàm nghi hoặc hỏi, đạo diễn, nếu một người ân số lần nhiều, đối những người khác thực không công bằng đi. Muốn trang bị diễn như vậy nhiều lần, nếu là như thế nào đều diễn không hảo nên làm cái gì bây giờ? Đạo diễn kiên nhẫn trả lời, giống nhau sẽ không có như thế nào đều diễn không tốt tình huống. Thật xuất hiện loại tình huống này, ta sẽ cho diễn viên giảng diễn, sẽ trước chụp khác diễn, làm diễn viên hảo hảo điều chỉnh, cuối cùng nhất định phải chụp hảo, không thể ảnh hưởng diễn chất lượng. Đến nỗi mặt khác diễn viên, không có biện pháp, gặp được loại tình huống này chỉ có thể phối hợp, rốt cuộc đóng phim là chụp một cái chỉnh thể, Tư Tử Phàm gật đầu. Dù bận vẫn ung dung mà tựa lưng vào ghế ngồi, khoanh tay trước ngực nhìn về phía màn hình, bắt đầu quay đi, hy vọng sớm một chút kết thúc công việc, chúng ta thật sớm điểm đi ăn bữa tiệc lớn, một màn này diễn chụp lại. Hạ Sương Sương lại vô pháp tập trung tinh lực. Vừa mới Tư Tử Phàm không có điểm danh nói họ, nhưng vừa nghe liền biết đang nói nàng, không ngừng nói nàng ân số lần nhiều, còn ngại nàng liên lụy người khác, thậm chí hoài nghi nàng sẽ tiếp tục ân đi xuống, nàng một cái trọng sinh giả có được hệ thống bàn tay vàng. Cư nhiên bị một cái không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi trác táng phú nhị đại trướng mắt. Dựa vào cái gì, nàng khiến cho hắn nhìn xem nàng là cái gì trình độ. Hạ Sương Sương trong lòng có một cổ khí, muốn biểu hiện xuất sắc làm Tư Tử Phàm câm miệng, nghe hệ thống chỉ điểm biểu tình, nhắc nhở lời kịch, nàng liền đặc biệt dụng tâm địa biểu diễn, ai ngờ như vậy kết quả chính là dùng sức quá mãnh, sinh sôi phá hủy nhân vật này nhân thiết, đạo diễn nhân lại mi, tạp, này đoạn không được, trọng tới, Tư Tử Phàm xua xua tay, đạo diễn, ta xem như vậy không được a. Vân Thành cùng Tuyết Mạn đều mau phơi bị cảm nắng, làm cho bọn họ đi mát mẻ đi. Ngươi vừa rồi không phải nói đúng diễn không tốt diễn viên muốn đích thân nói diễn sao? Ta xem ngươi vẫn là chỉ điểm một chút vị kia diễn viên. Làm nàng hảo hảo điều chỉnh một chút, đừng chậm trễ. Mặt khác diễn viên, đạo diễn tự nhận là phân biệt rõ ra mùi vị tới. Từ Tử Phàm nên không phải là cố ý làm khó dễ Hạ Sương Sương đi. Bất quá Hạ Sương Sương cũng xác thật quá không dài mặt. Hắn lúc này đều tức điên, đương nhiên cũng sẽ không khách khí. Hắn đem Hạ Sương Sương gọi vào một bên, mượn vẫn luôn ân danh nghĩa hung hăng đem Hạ Sương Sương huấn một đốn. Hắn đã sớm tưởng cái gì làm, cái gì điều động nội bộ nữ chủ. Điều động nội bộ như vậy cái đóng phim không cần tâm diễn viên không phải cố ý hủy kịch sao? Hắn hiện tại đều tưởng cầu Tư Tử Phàm cái này kim chủ ba ba đổi nữ chủ. Tư Tử Phàm vì cái gì không đổi nữ chủ đâu? Tư Tử Phàm đi đến Thi Thuyết Mạn cùng Mạnh Vân Thành nghỉ ngơi địa phương. Đem Diêu Khả Hân cũng kêu qua đi. Đối bọn họ nói, ta khai một cái phát sóng trực tiếp ngôi cao. Tưởng tiêm một ít nổi danh bá chủ giúp ta đánh ra mức độ nổi tiếng. Các ngươi có hứng thú sao? Nếu các ngươi thiêm nói, phát sóng trực tiếp tiền lời toàn về các ngươi, mặt khác lại cho các ngươi một bút ký hợp đồng quảng cáo phí Thi Thuyết Mạn thích nhất phát sóng. Trực tiếp cùng fan hỗ động, vừa nghe đôi mắt liền sáng. Tốt như vậy à, ta đây muốn thiêm. Nàng đột nhiên nghĩ đến Tư Tử Phàm hiện tại còn không có tìm bạn gái đâu. Cầu sinh dục khiến nàng nháy mắt bắt được Mạnh Vân Thành tay. Cười nói, Vân Thành ngươi cũng thiêm đi. Mạnh Vân Thành biết nàng ý tứ. Hơi biểu hiện đến cùng nàng thân cận một chút. Cười nói, ta không phát sóng trực tiếp quá. Cũng không biết có hay không người xem. Có thể thử xem monster. Tư Tử Phàm vô ngữ mà đem tầm mắt từ Thi Thuyết Mạn trên người rời đi. Tuy rằng Thi Thuyết Mạn lớn lên khá xinh đẹp, nhưng hắn hôm nay cũng là lần đầu tiên cùng nàng gặp mặt. Thật là bị đương lang giống nhau phòng. Hắn nhìn về phía Diêu Khả Hân. Người đâu, thiêm không thiêm? Diêu Khả Hân có chút khẩn trương mà ôm kịch bản, ký xuống tới đối nàng trăm ích mà không một hại. Chính là, nàng cũng có chút lo lắng Tư Tử Phàm dụng ý, nhưng mặt khác hai người đều ký. Nàng do dự một chút cũng gật đầu. Ta cũng thiêm, cảm ơn Tư Thiếu cho ta cơ hội này. Ba cái sắp lóng lánh minh tinh nói hảo. Tư Tử Phàm gật đầu nói. Kia hành, quay đầu lại ta kêu ta trợ lý tìm các ngươi người đại diện nói. Đúng rồi, các ngươi có cái gì người quen đều có thể giới thiệu lại đây. Bất quá chỉ có danh khí đại mới có ưu đãi, những người khác đều là bình thường hợp đồng, chia đôi, có việc liên hệ hắn là được. Hết chương.